Thiên mười pháp 46 phẩm kết cấm. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có 10 công đức của pháp sự mà Như Lai xuất hiện ở đời thuyết cấm giới cho các tỳ kheo. Những gì là 10? Thừa sự thánh chúng, hòa hiệp thuận thảo, an ổn thánh chúng, hàng phục người xấu, khiến các tỳ kheo có tàm quý, không bị quấy nhiễu. Người không tin khiến xác lập tính căn, người đã tin khiến càng tăng ích. Ngay trong hiện tại được dứt sạch các lậu, cũng khiến các thói xấu hữu lậu đời sau được trừ diệt, lại khiến chánh pháp tồn tại thế gian lâu dài. Thường niệm tư duy bằng phương tiện nào để chánh pháp tồn tại lâu dài? Tỳ kheo, đó là 10 pháp công đức. Nay Như Lai xuất hiện ở đời thuyết cấm giới cho tỳ kheo. Cho nên, tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu cấm giới, chớ để thoái thất. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có 10 sự là chỗ cư trú của thánh, các thánh trong 3 đời thường cư trú nơi đó. Những gì là 10? 5 sự đã trừ, thành tựu 6 sự, hằng hộ 1 sự, hộ trì chúng 4 bộ, quán sát các sự yếu kém, bình đẳng thân cận, chánh hướng vô lậu, thân hành khinh an, tâm khéo giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào tỳ kheo, 5 sự đã trừ? Ở đây tỳ kheo đã đoạn trừ 5 kết, như vậy 5 sự đã được trừ. Thế nào tỳ kheo thành tựu 6 sự? Ở đây tỳ kheo dân hành 6 pháp tôn trọng, như vậy tỳ kheo thành tựu 6 sự. Thế nào tỳ kheo hằng hộ 1 sự? Ở đây tỳ kheo hằng thủ hộ tâm đối với hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di, cho đến cửa niết bàn. Như vậy tỳ kheo hằng hộ 1 sự. Thế nào tỳ kheo thủ hộ chúng 4 bộ? Ở đây tỳ kheo thành tựu 4 thần túc, như vậy mà thủ hộ chúng 4 bộ. Thế nào tỳ kheo quán sát sự yếu kém? Ở đây tỳ kheo đã tận trừ các hành sinh tử, như vậy tỳ kheo quán sát sự yếu kém. Thế nào tỳ kheo bình đẳng thân cận? Ở đây tỳ kheo đã đoạn tận 3 kết, đó là tỳ kheo bình đẳng thân cận. Thế nào tỳ kheo chánh hướng vô lậu? Ở đây tỳ kheo trừ khử kiêu mạn, như vậy tỳ kheo chánh hướng vô lậu. Thế nào tỳ kheo thân hành khinh an? Ở đây tỳ kheo đã diệt tận vô minh, như vậy tỳ kheo thân hành khinh an. Thế nào tỳ kheo tâm hoàn toàn được giải thoát? Ở đây tỳ kheo đã đoạn tận ái, như vậy tỳ kheo tâm hoàn toàn giải thoát. Thế nào tỳ kheo tuệ giải thoát? Ở đây tỳ kheo quán khổ, tập, tận đạo như thật biết rõ, như vậy tỳ kheo tuệ giải thoát. Đó là tỳ kheo 10 sự là chốn cư trú của hiền thánh. Các hiền thánh xưa đã cư trú nơi trú xứ này, sẽ cư trú và đang cư trú. Cho nên tỳ kheo, hãy niệm trừ 5 sự, thành tựu 6 pháp, thủ hộ 1 pháp, hộ trì chúng 4 bộ, quán sát yếu kém, bình đẳng thân cận, chánh hướng vô lậu, thân hành khinh an, tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Như Lai thành tựu mười lực, tự biết là bậc vô sở trước, ở giữa đại chúng mà có thể rống tiếng sư tử, chuyển pháp luân vô thượng mà cứu độ chúng sinh. Rằng đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là xuất yếu của sắc. Quán sát đây là thọ, tưởng, hành, thức, tập khởi, diệt tận, xuất yếu của thức. Nhân bởi cái này, có cái này, đây sinh thì kia sinh, do duyên vô minh mà hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên chết, chết duyên sầu ưu khổ não, không thể kể xiết. Nhân có thân năm uẩn này mà có pháp tập khởi này, đây diệt thì kia diệt, đây không thì kia không, do vô minh diệt tận mà hành diệt tận, hành tận nên thức tận, thức tận nên danh sắc tận, danh sắc tận nên sáu xứ tận, sáu xứ tận nên xúc tận, xúc tận nên thọ tận, thọ tận nên ái tận, ái tận nên thủ tận, thủ tận nên hữu tận, hữu tận nên chết tận, chết tận nên sầu ưu khổ não, thảy đều diệt tận. Tỳ kheo nên biết, pháp của ta sâu thẳm, rộng lớn, không có bờ mé, đoạn trừ các hồ nghi, là chốn an ổn chánh pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, chuyên cần dụng tâm không để khuyết, dù cho thân thể khô kiệt, hủy hoại, vẫn không bao giờ xả bỏ hành tinh tấn, buộc chặt tâm không quên lãng. Tu hành pháp khổ thật không phải dễ, ưa chốn nhàn tĩnh, tịch tĩnh tư duy, không xả bỏ hành đầu đà. Như này Như Lai hiện tại, khéo tu phạm hạnh. Cho nên tỳ kheo, nếu khi tự quán sát, tư duy pháp di diệu, hãy quán sát hai nghĩa, hành không buông lung, để cho thành tựu kết quả chắc thật, đạt đến chỗ diệt tận của cam lộ. Nếu khi nhận sự cúng dường của người khác, áo chăn cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh mà không uổng công khó nhọc của người, và cũng khiến cho cha mẹ được quả báo ấy, thừa sự chư Phật, lễ kính cúng dường. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Như Lai thành tựu mười lực, được bốn vô sở úy, ở giữa đại chúng mà có thể rống tiếng sư tử. Những gì là mười? Ở đây, Như Lai như thật biết rõ đây là xứ, biết rõ như thật là phi xứ. Lại nữa, Như Lai biết rõ xứ sở, biết rõ tùy thuộc nhân duyên nào mà các chúng sinh thọ lãnh quả báo ấy. Lại nữa, Như Lai biết rõ thế giới sai biệt, xứ sai biệt, biết rõ như thật. Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật giải thoát sai biệt, vô lượng giải thoát. Lại nữa, Như Lai biết rõ trí tuệ nhiều hay ít của chúng sinh, biết rõ như thật. Lại nữa, Như Lai biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm của chúng sinh, biết rõ như thật. Tâm có dục, biết rõ tâm có dục. Tâm không dục, biết rõ tâm không dục. Tâm có sân nhuế, biết rõ tâm có sân nhuế. Tâm không sân nhuế, biết rõ tâm không sân nhuế. Tâm ngu si, biết rõ tâm ngu si. tâm không ngu si, biết rõ tâm không ngu si. Tâm có ái, biết rõ tâm có ái. Tâm không ái, biết rõ tâm không ái. Tâm có thủ, biết rõ tâm có thủ. Tâm không thủ, biết rõ tâm không thủ. Tâm loạn, biết rõ có tâm loạn. Tâm không loạn, biết rõ tâm không loạn. Tâm tán, biết rõ có tâm tán. Tâm không tán, biết rõ tâm không tán. Tâm ích, biết rõ có tâm ích. Tâm không ích, biết rõ tâm không ích. Tâm rộng, biết rõ có tâm rộng. Tâm không rộng, biết rõ tâm không rộng. Tâm vô lượng, biết rõ tâm vô lượng. Tâm hạn lượng, biết rõ tâm hạn lượng. Như thật biết rõ. Tâm định, biết có tâm định. Tâm không định, biết tâm không định. Tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Lại nữa, Như Lai biết rõ tận cùng tất cả con đường mà tâm hướng đến. Hoặc một, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, ước trăm nghìn đời, vô lượng đời, trong thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại kiếp. Xưa kia ta sinh ở đó với tên họ như vậy, ăn thức ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Thọ mạng dài vắng, chết đây sinh nơi kia, chết nơi kia sinh nơi này. Tự nhớ lại như vậy, những sự việc vô lượng đời trước. Lại nữa, Như Lai biết định hướng sống chết của chúng sinh, bằng thiên nhãn mà quán sát các loài chúng sinh, hoặc có sắc đẹp, hoặc sắc xấu, thiện thú, ác thú, tùy theo hành nghiệp đã gieo trồng, tất cả đều biết rõ. Hoặc có chúng sinh hành ác bởi thân, miệng, ý, phỉ báng hiền thánh, gây nghiệp tà kiến, thân hoại mạng chung sinh vào trong địa ngục. Hoặc có chúng sinh hành thiện bởi thân, miệng, ý, không phỉ báng hiền thánh, hằng hành chánh kiến, thân hoại mạng chung sinh vào cõi thiện, sinh lên trời. Đó gọi là bằng thiên nhãn thanh tịnh, quán sát định hướng của chúng mà các hành vi đưa đến. Lại nữa, Như Lai biết rõ các lậu đã diệt tận thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, biết rõ như thật. Đó gọi là mười lực của Như Lai, tự gọi là bậc vô trước, được bốn vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, chuyển phạm luân. Thế nào là bốn vô sở úy mà Như Lai có được? Như Lai thành đẳng chánh giác. Nếu có chúng sinh muốn nói là biết, trường hợp này không thể có. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn muốn đến phỉ báng Phật, nói là không thành đẳng chánh giác, trường hợp này không thể có. Vì trường hợp ấy không thể có, nên ta được an ổn. Nhưng hôm nay khi ta nói, ta đã diệt tận các lậu, giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Thiên, hoặc Ma Thiên đến mà nói ta chưa diệt tận các lậu, trường hợp ấy không thể có. Vì trường hợp ấy không thể có, nên ta được an ổn. Lại nữa, pháp mà ta thuyết, đây là xuất yếu của hiền thánh, như thật đoạn tận biên tế khổ. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, Thiên hoặc Ma Thiên đến nói là chưa đoạn tận biên tế khổ, trường hợp này không thể có. Vì trường hợp này không thể có, nên ta được an ổn. Lại nữa, pháp chướng ngại mà ta nói là khiến đọa lạc cõi dữ. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn đến muốn nói điều đó không đúng, trường hợp này không thể có. Tỳ kheo, đó là bốn vô sở úy của Như Lai. Giả sử có ngoại đạo dị học hỏi Sa Môn Cù Đàm kia có lực gì, vô úy gì mà tự xưng là bậc vô trước, tối tôn, các ngươi hãy trả lời bằng mười lực này. Giả sử ngoại đạo dị học nói, chúng tôi cũng thành tựu 10 lực. Tỳ kheo các ngươi nên hỏi lại, ông có 10 lực gì? Khi ấy, ngoại đạo dị học ác không thể trả lời và lại tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Ta không thấy có sa môn bà la môn nào tự xưng đắc bốn vô sở úy trừ Như Lai. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 10 lực bốn vô sở úy. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cất cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 10 niệm được phân biệt rộng rãi, tu tập đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh. Những gì là 10? Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tỳ kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tỉnh, niệm an bang, niệm thân, niệm sự chết. Đó là tỳ kheo, nếu có chúng sinh tu hành 10 niệm này sẽ đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hết thảy vô minh, kiêu mạn, thảy đều được đoạn tận. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cất cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, gần gũi cung vua có 10 phi pháp. Những gì là 10? Ở đây, trong nội cung có khởi tâm mưu hại muốn giết quốc vương. Do bởi âm mưu này, quốc vương bị giết. Nhân dân nước đó nghĩ rằng, Sa Môn, đạo sĩ này thường xuyên lui tới, đây chắc chắn là việc làm của Sa Môn ấy. Đó là phi pháp thứ nhất, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, đại thần phản nghịch bị vua bắt và giết. Khi ấy, nhân dân nghĩ rằng Sa Môn đạo sĩ này thường xuyên lui tới, đây là việc làm của Sa Môn ấy. Đây là phi pháp thứ hai, nạn do vào trong cung vua. Lại nữa, nội cung bị mất tài bảo. Khi ấy, người giữ kho nghĩ rằng ở đây bảo vật này luôn luôn được ta canh giữ, lại cũng không có ai khác đi vào đây, nhất định là do Sa Môn ấy làm. Đó là phi pháp thứ ba, nạn do đi vào cung vua. Lại nữa, con gái của vua đang tuổi tráng thịnh, chưa có chồng mà mang thai. Khi ấy, người trong nước nghĩ rằng trong đây không ai khác lui tới, nhất định là do Sa Môn ấy làm. Đó là phi pháp thứ tư, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, vua mắc bệnh nặng, trúng thuốc của người khác. Khi ấy, nhân dân nghĩ rằng trong đây không có ai khác, nhất định là do Sa Môn ấy làm. Đó là phi pháp thứ năm, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, các đại thần của vua tranh chấp nhau, gây thương tổn nhau. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng các đại thần này trước kia hòa hiệp, nay lại tranh chấp nhau, đây không phải là việc làm của ai khác, mà nhất định là do Sa Môn đạo sĩ ấy. Đây là phi pháp thứ sáu, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, hai nước tranh chấp nhau, mỗi bên đều tranh thắng. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng Sa Môn đạo sĩ này nhiều lần lui tới nội cung, đây nhất định là việc làm của Sa Môn ấy. Đây là phi pháp thứ bảy, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, quốc vương trước kia vốn ưa huệ thí, phân chia tài vật cho dân, về sau keo lẫn, hối tiếc, không huệ thí nữa. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng quốc vương của chúng ta trước kia vốn ưa huệ thí, nay lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí. Đây nhất định là việc làm của sa môn ấy. Đây là phi pháp thứ 8, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, quốc vương hằng đúng theo pháp mà thâu tài vật của dân, về sau lấy tài vật của dân một cách phi pháp. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng quốc vương của chúng ta trước kia thâu tài vật của dân một cách hợp pháp, nay lấy tài vật của dân một cách phi pháp. Đây nhất định là việc làm của sa môn ấy. Đây là phi pháp thứ 9, nạn do gần gũi cung vua. Lại nữa, nhân dân trong quốc thổ mắc phải bệnh dịch tràn lan, thảy đều do duyên đời trước. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng chúng ta xưa kia không có tật bệnh, nay người bị bệnh chết nằm đầy đường. Đây nhất định do chú thuật của sa môn gây nên. Đây là phi pháp thứ 10, nạn do gần gũi cung vua. Tỳ kheo, đó là 10 phi pháp tai họa do đi vào cung vua. Cho nên tỳ kheo, chớ móng tâm gần gũi cung vua. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu quốc vương thành tựu 10 pháp thì không thể tồn tại lâu dài, bị nhiều giặc cướp. Những gì là 10? Ở đây, quốc vương tham lam keo kiệt, vì chút sự việc nhỏ mà nổi thịnh nộ, không quán sát nghĩa lý. Nếu quốc vương thành tựu pháp thứ nhất này, sẽ không tồn tại lâu dài, nước có nhiều giặc cướp. Lại nữa, vua ấy tham đắm tài vật, không cứng chịu thí xả. Quốc vương thành tựu pháp thứ hai này, sẽ không tồn tại lâu dài. Lại nữa, vua kia không chịu nghe can gián, là người bạo ngược, không có từ tâm. Đây là pháp thứ ba mà quốc vương thành tựu sẽ không tồn tại lâu dài. Lại nữa, vua kia bắt oan nhân dân, giam cầm ngang ngược, nhốt trong lao ngục không có ngày ra. Đó là pháp thứ tư khiến vua không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương tuyển dụng thần tá phi pháp, không y theo chánh hành. Đó là pháp thứ năm khiến vua không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương tham đắm sắc đẹp của người, xa lánh vợ của mình. Đó là quốc vương thành tựu pháp thứ sáu, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương ưa uống rượu mà không lý đoán quan sự. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương ưa thích ca múa, hí nhạc mà không lý đoán quan sự. Đó là pháp thứ 8, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương hằng mang bệnh tật, không có ngày nào khỏe mạnh. Đó là pháp thứ 9, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương không tin bề tôi trung hiếu, lông cánh yếu ớt, không có người phò tá mạnh. Đó là quốc vương thành tựu pháp thứ 10, không tồn tại lâu dài. Ở đây, chúng tỳ kheo cũng vậy. Nếu thành tựu 10 pháp, công đức gốc rễ thiện không tăng trưởng, thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. 10 pháp ấy là gì? Ở đây, tỳ kheo không trì cấm giới, cũng không có tâm cung kính. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ nhất, không cứu cánh đạt đến nơi phải đạt đến. Tỳ kheo không thừa sự Phật, không tin lời nói chân thật. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ hai, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo không thừa sự pháp, các giới luật bị khuyết thủng. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ ba, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo không thừa sự thánh chúng, tâm ý hằng tự ti, không tin lời dạy của chúng. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ tư, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng, tâm không buông bỏ, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ năm, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo không học hỏi nhiều, không siêng năng đọc tụng ôn tập, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ sáu, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo không tùng sự theo thiện tri thức, mà thường xuyên tùng sự theo ác tri thức, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ bảy, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo hằng ưa bận rộn công việc, không thích tọa thiền, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ tám, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo ham thích toán số, bỏ đạo chạy theo thế tục, không học tập chánh pháp, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ chín, không tồn tại lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo không ưa tu phạm hạnh, tham đắm bất tịnh, đó là tỳ kheo có pháp thứ 10, không tồn tại lâu dài. Đó gọi là tỳ kheo thành tựu 10 pháp này, nhất định đọa ba ác đạo, không sinh vào chỗ lành. Nếu quốc vương nào thành tựu 10 pháp thì sẽ được tồn tại lâu dài ở đời. Những gì làm 10? Quốc vương không tham đắm tài vật, không nổi thịnh nộ, cũng không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán. Đó là pháp thứ nhất khiến được tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương hằng nghe lời căn gián của quần thần, không nghịch lời của họ. Đó là thành tựu pháp thứ hai thì được tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương thường ưa huệ thí, cùng chung vui với dân. Đó pháp thứ ba khiến cho tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương trưng thu tài vật hợp pháp, chứ không phải phi pháp. Đó là pháp thứ tư khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương kia không tham đắm sắc người khác, hằng tự thủ hộ với vợ của mình. Đó là thành tựu pháp thứ năm khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương không uống rượu, tâm không hoang loạn. Đó là thành tựu pháp thứ sáu khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương không cười giỡn mà hằng phục kẻ thù bên ngoài. Đó là thành tựu pháp thứ bảy khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương y theo pháp mà trị hóa, không bao giờ bẻ cong. Đó là thành tựu pháp thứ tám khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương cùng với quần thần hòa thuận, không có tranh chấp. Đó là thành tựu pháp thứ chín khiến tồn tại lâu dài. Lại nữa, quốc vương không có bệnh hoạn, khí lực cường thịnh. Đó là pháp thứ 10 khiến tồn tại lâu dài. Nếu quốc vương thành tựu 10 pháp này sẽ được tồn tại lâu dài, không có gì lo ngại. Chúng tỳ kheo cũng vậy, nếu thành tựu 10 pháp chỉ trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, liền được sinh lên trời. Những gì làm 10? Ở đây, tỳ kheo thọ trì giới cấm, giới đức đầy đủ, không phạm chánh pháp. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ nhất này, khi thân hoại mạng chung sinh lên trời, vào chỗ lành. Lại nữa, tỳ kheo có tâm cung kính đối với Như Lai. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ hai, được sinh vào chỗ lành. Lại nữa, tỳ kheo thuận tùng giáo pháp, không một điều vi phạm. Đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ ba, được sinh vào chỗ lành. Lại nữa, tỳ kheo cung phụng thánh chúng, không có tâm biến nhát. Đó là thành tựu pháp thứ tư, được sinh lên trời. Lại nữa, tỳ kheo thiểu dục tri túc, không say đắm lợi dưỡng. Đó là tỳ kheo có pháp thứ năm, được sinh lên trời. Lại nữa, tỳ kheo không làm theo tự ý mà hằng tùy thuận giới pháp. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, được sinh vào chỗ lành. Lại nữa, Tỳ kheo không mê đắm công việc bận rộn, thường ưa tọa thiền. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, được sinh lên trời. Lại nữa, tỳ kheo ưa chỗ nhàn tĩnh, không ưa sống giữa nhân gian. Đó là thành tựu pháp thứ tám, được sinh vào chỗ lành. Lại nữa, tỳ kheo không tùng sự theo ác tri thức, mà thường tùng sự theo thiện tri thức. Đó là thành tựu pháp thứ chín, được sinh vào chỗ lành. Lại nữa, tỳ kheo thường tu phạm hạnh, xa lìa ác pháp, nghe nhiều học nghĩa, không để mất thứ tự. Như vậy, tỳ kheo thành tựu mười pháp, trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, sinh vào chỗ lành, sinh lên trời. Đó là mười phi pháp hành khiến vào địa ngục, hãy nên bỏ tránh xa. Mười chánh pháp hành, hãy nên cùng dân tu tập. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại Ca Lăng Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ số đông tỳ kheo đến giờ khoác y cầm bát vào thành La Duyệt khất thực. Khi ấy, số đông tỳ kheo nghĩ như vậy: chúng ta vào thành khất thực nhưng còn quá sớm, chúng ta hãy đến chỗ ngoại đạo dị học để cùng luận nghị. Rồi chúng tỳ kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học. Khi các ngoại đạo thấy các sa môn đến, bảo nhau rằng: các bạn hãy giữ im lặng, chớ nói lớn tiếng. Đệ tử của sa môn Cù Đàm đang đi đến đây. Pháp của sa môn ca ngợi những người im lặng, chớ để họ biết chánh pháp của chúng ta loạn hay không loạn. Bấy giờ số đông các tỳ kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học. Sau khi chào hỏi nhau, ngồi xuống một bên. Khi ấy các ngoại đạo hỏi các tỳ kheo: sa môn Cù Đàm của các ông dạy các đệ tử bằng diệu pháp này rằng: này các tỳ kheo, hãy thấu suốt hết thảy các pháp và hãy tự mình an trú. Phải vậy chăng? Chúng tôi cũng dạy các đệ tử diệu pháp này để tự an trú. Những điều tôi nói có gì khác với các ông, có gì sai biệt? Thuyết pháp giáo giới cũng như nhau, không có gì khác. Số đông các tỳ kheo sau khi nghe những điều ngoại đạo nói, không khen hay cũng không chê dở, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy mà bỏ đi. Sau đó các tỳ kheo bảo nhau: chúng ta hãy đem nghĩa lý này đến bạch Thế Tôn, nếu Như Lai có dạy điều gì, chúng ta sẽ ghi nhớ mà phụng hành. Rồi số đông các tỳ kheo sau khi vào thành La Duyệt khất thực, trở về trong phòng, cất y bát, đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, số đông các tỳ kheo đem duyên sự trước đó kể hết lên Như Lai. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sau khi các ngoại đạo dị học kia hỏi nghĩa này, các ngươi hãy trả lời bằng những lời này: luận một điều, nghĩa một điều, diễn một điều, cho đến luận mười, nghĩa mười, diễn mười. Khi nói lời này có ý nghĩa gì? Các ngươi mang lời này đến hỏi, những người kia sẽ không thể trả lời. Các ngoại đạo do thế càng tăng thêm ngu hoặc. Vì sao vậy? Vì không phải là cảnh giới của họ. Cho nên tỳ kheo, ta không thấy có trời người, ma hoặc ma thiên, đế thích, phạm thiên dương mà có thể trả lời được điều đó, trừ Như Lai và đệ tử của Như Lai nghe từ ta nói. Điều này không luận đến: một, luận một, nghĩa một, diễn một. Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu mà nói? Hết thảy chúng sinh do thức ăn mà tồn tại, không thức ăn thì chết. Tỳ kheo đối với pháp ấy mà bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ, đồng một nghĩa không hai. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 2. Nghĩa 2, luận 2, diễn 2, cho đến luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu mà nói? Danh và sắc, danh là gì? Thọ, tưởng, niệm, xúc, tư duy, đó là danh. Cái kia sao gọi là sắc? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo, đó gọi là sắc. Do duyên bởi căn bản này mà nói là sắc. Luận hai, nghĩa hai, diễn hai, do bởi nhân duyên này mà ta nói đến. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. 3. Luận 3, nghĩa 3, diễn 3, do đâu mà nói nghĩa này? Do ba thọ. Những gì là ba? Khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Vì sao được nói là lạc thọ? Trong tâm có ý tưởng lạc, cũng không phân tán, đó gọi là lạc thọ. Vì sao được nói là khổ thọ? Trong tâm mê loạn, không định tĩnh chuyên nhất, tư duy với nhiều ý tưởng khác nhau, đó gọi là khổ thọ. Thế nào là cảm thọ không khổ không lạc? Ý tưởng không khổ không lạc trong tâm lại không phải là chuyên nhất định tĩnh, cũng không phải loạn tưởng, cũng không tư duy pháp và phi pháp. Hằng tự tịch mặc, tâm không có ghi nhận gì, đó gọi là cảm thọ không khổ không lạc. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Luận 3, nghĩa 3, diễn 3, điều mà ta nói chính xác là như vậy. 4. Luận 4, nghĩa 4, diễn 4, do đâu mà nói nghĩa này? Đó là bốn đế. Những gì là bốn? Thánh đế, khổ tập, tận đạo. Vì sao được gọi là thánh đế khổ? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, lo buồn não khổ, oán ghét gặp nhau khổ, ân ái biệt ly khổ, ước muốn không được khổ. Vì sao được gọi là thánh đế tập, ái gốc cùng giới dục tương ưng? Vì sao được gọi là thánh đế khổ tận, ái kia vĩnh viễn đoạn tận, không còn tàn dư, cũng không tái sinh khởi, đó gọi là khổ tận đế. Vì sao được gọi là thánh đế khổ xuất yếu? Đó là tám phẩm đạo của hiền thánh: chánh kiến, chánh tri, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam muội. Đó là đạo có tám phẩm. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 4, nghĩa 4, diễn 4. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 5. Luận 5, nghĩa 5, diễn 5, do đâu mà nói nghĩa này? Đó là năm căn. Những gì là năm? Căn tính, căn tinh tấn, căn niệm, căn định, căn huệ. Thế nào là căn tính? Đệ tử hiền thánh tin đạo pháp của Như Lai, rằng Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời, đó gọi là căn tính. Thế nào là căn tinh tấn? Thân tâm ý tinh cần, không mệt mỏi, diệt pháp bất thiện, tăng ích pháp thiện, hằng chấp trì tâm, đó là căn tinh tấn. Thế nào là căn niệm? Tụng tập không quên, hằng giữ trong tâm, ghi nhớ không thất lạc, pháp hữu di vô lậu, không bao giờ bị mất, đó là căn niệm. thế nào là căn định? Trong tâm không động loạn, không có các tưởng sai biệt, hằng chuyên tinh nhất ý, đó là căn tam muội. Thế nào là căn trí tuệ? Biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, đó là căn trí tuệ, đó là năm căn. Tỳ kheo ở trong đó mà bình đẳng giải thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ, đó là luận năm, nghĩa năm, diễn năm. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 6. Luận 6, nghĩa 6, diễn 6. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 6 trọng pháp. 6 ấy là gì? Ở đây, tỳ kheo thường xuyên hành từ tâm bởi thân, hoặc ở chỗ vắng vẻ, hoặc ở trong phòng. Tâm thường như một, đáng tôn, đáng quý, đưa đến hòa hiệp. Đây là pháp tôn trọng thứ nhất của tỳ kheo. Lại nữa, hành từ tâm bởi miệng, không hề hư dối, đáng kính, đáng quý. Đó là pháp tôn trọng thứ hai. Lại nữa, hành từ tâm bởi ý, không khởi ganh tị oán ghét, đáng kính, đáng quý. Đó là pháp tôn trọng thứ ba. Lại nữa, nếu được lợi dưỡng đúng pháp, cho đến còn dư trong bình bát, đều đem chia cho các bạn đồng phạm hạnh, tâm bình đẳng mà cho. Đó là pháp tôn trọng thứ tư, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, phụng trì cấm giới không có điều rơi rớt, giới mà bậc hiền trí quý trọng. Đó là pháp tôn trọng thứ năm, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, chánh kiến mà hiền thánh được xuất yếu, đến chỗ chấm dứt khổ tế, ý không tạp loạn, cùng tu hành với các đồng phạm hành pháp ấy. Đó là pháp tôn trọng thứ sáu, đáng kính, đáng quý. Bây giờ, tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 7. Luận 7, nghĩa 7, diễn 7. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 7 y chỉ xứ của thần thức. 7 ấy là gì? Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt, đó là trời và người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng, đó là trời Phạm Ca Di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân, đó là trời Quan Âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt, đó là trời Biến Tịnh. Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng, đó là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng, đó là trời Thức Xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng, đó là trời vô sở hữu xứ. Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng, đó là trời phi tưởng phi phi tưởng. Đó là 7 y chỉ xứ của thần thức. Ở đó, tỳ kheo bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 7, nghĩa 7, diễn 7. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 8. Luận 8, nghĩa 8, diễn 8. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 8 pháp thế gian, tùy theo đời mà xoay chuyển. 8 ấy là gì? Đắc, thất, vinh nhục, khen chê, khổ lạc. Đó là 8 pháp thế gian, tùy theo đời mà xoay chuyển. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 8, nghĩa 8, diễn 8. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 9. Luận 9, nghĩa 9, diễn 9. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là chính cư xứ của chúng sinh. Những gì là chính? Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt, đó là trời và người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng, đó là trời Phạm Ca Di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân, đó là trời Quan Âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt, đó là trời Biến Tịnh. Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng, đó là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng, đó là trời Thức Xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng, đó là trời Vô Sở Hữu Xứ. Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng, đó là trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Vô tưởng chúng sinh và các loài thọ sanh khác, đó là chính y chỉ xứ của thần thức. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận chính, nghĩa chính, diễn chính. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 10. Luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 10 niệm. Những gì là 10? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ Kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chỉ tức, niệm an ban, niệm thân, niệm sự chết. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. Như vậy tỳ kheo, từ 1 cho đến 10. Tỳ kheo nên biết, nếu ngoại đạo dị học mà nghe những lời này còn chưa dám nhìn kỹ vào sắc mặt, huống nữa là trả lời. Tỳ kheo nào hiểu rõ được nghĩa này ở ngay trong hiện pháp là người tối tôn đệ nhất. Lại nữa tỳ kheo ni nào tư duy nghĩa này cho đến 10 năm, nhất định thành tựu hai quả, hoặc A-la-hán hoặc A-na-hàm. Tỳ kheo, hãy bỏ qua 10 năm, nếu trong 1 năm mà tư duy nghĩa này, ác thành tựu hai quả, trọn không nửa chừng thoái thất. Tỳ kheo, hãy bỏ qua 1 năm, trong chúng 4 bộ, trong 10 tháng, cho đến 1 tháng, ai tư duy nghĩa này, ác thành tựu hai quả, cũng không nửa chừng thoái thất. Giả, hãy bỏ qua 1 tháng, ai trong chúng 4 bộ 7 ngày, tư duy nghĩa này, ắt thành tựu hai quả, quyết không nghi ngờ. Khi ấy A Nan ở sau Thế Tôn cầm quạt quạt Phật. Bấy giờ A Nan bạch Phật: Thế Tôn, pháp này cực kỳ sâu thẳm, ở địa phương nào có pháp này nên biết ở đó gặp được Như Lai. Kính bạch Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì, nên phụng hành như thế nào? Phật bảo A Nan: Kinh này có tên là Nghĩa của Pháp 10, hãy ghi nhớ phụng hành. Bấy giờ A Nan và các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Những ai tu hành 10 tưởng sẽ diệt tận các lậu, đạt được thần thông, tự thân tác chứng, dần dần đạt đến niết bàn. Những gì là 10? Tưởng xương trắng, tưởng bầm tím, tưởng sình trương, tưởng ăn không hết, tưởng huyết, tưởng nhai cắn, tưởng thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả thế gian không có gì lạc. Đó là 10 tưởng mà tỳ kheo tu tập sẽ diệt tận các lậu, đạt đến niết bàn giới. Lại nữa tỳ kheo, trong 10 tưởng này, tưởng tất cả thế gian không có gì đáng ham thích là tối đệ nhất. Vì sao vậy? Người tu hành về sự không có gì đáng ham thích và người thọ trì tính phụng pháp, hai hạng người này tất dược bực mà thủ chứng. Cho nên tỳ kheo, hãy ngồi dưới gốc cây, nơi chỗ vắng vẻ, giữa trời trống, tư duy mười tưởng này. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỳ kheo này bạch Thế Tôn, Như Lai hôm nay dạy các tỳ kheo pháp mười tưởng. Những ai tu hành có thể đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô lậu. Thế Tôn, như con thì không có khả năng tu hành các tưởng này. Sở dĩ vì dục tâm của con quá nhiều, thần ý hừng hực không thể yên nghỉ. Bấy giờ Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy, ngươi hãy xả bỏ tưởng tịnh mà tư duy tưởng bất tịnh, xả tưởng thường mà tư duy tưởng vô thường, xả tưởng hữu ngã mà tư duy tưởng vô ngã, xả tưởng khả lạc mà tư duy tưởng bất khả lạc. Vì sao vậy? Nếu tỳ kheo tư duy tưởng tịnh, dục tâm liền hừng hực. Nếu tư duy tưởng bất tịnh, sẽ không có dục tâm. Tỳ kheo nên biết, dục là bất tịnh như đống phân kia. Dục như con sáo bắt chước giọng nói, dục không có đáp trả lại như rắn độc kia. Dục như ảo thuật, như tuyết tan dưới nắng. Hãy niệm xả bỏ dục như dứt bỏ trong bãi tha ma. Dục trở lại hại mình như rắn chứa chất độc. Dục không biết chán như khát mà uống nước mặn. Dục khó được thỏa mãn như biển nuốt sông. Dục có nhiều tai họa như xóm la sát. Dục như kẻ thù hãy nên tránh xa. Dục như một chút mật ngọt dính trên lưỡi dao. Dục không đáng yêu như xương trắng trên đường. Dục hiện ngoại hình như hoa mọc trong nhà xí. Dục không chân thật như bình vẽ kia, bên trong chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông đẹp đẽ. Dục không bền chắc như đống bọt nước. Cho nên tỳ kheo, hãy niệm tưởng tránh xa tưởng tham dục. Tỳ kheo, này ngươi hãy nhớ, xưa ngươi đã phụng hành mười tưởng nơi Phật Ca Diếp, hôm nay hãy lặp lại tư duy mười tưởng, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ấy buồn rầu rơi lệ không cầm được, tức thì cúi đầu lạy sát chân Phật, bạch Thế Tôn. Dân bạch Thế Tôn, con chất chứa mê hoặc đã lâu, Như Lai tự thân thuyết mười tưởng, con mới có thể xa lìa dục. Này con xin sám hối, về sau không còn tái phạm. Cúi xin Như Lai chấp nhận sự sám hối lỗi lầm nghiêm trọng này, lượng thứ cho điều mà con bất cập. Phật bảo tỳ kheo, ta nhận sự sửa lỗi của ông, hãy chớ tái phạm. Lại nữa, Như Lai đã dạy ông mười tưởng mà ông không khứng phụng trì. Tỳ kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi chỗ nhàn tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng. Ấy là muốn đạt thành sở nguyện như thật biết. Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Bấy giờ tỳ kheo thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: kết cấm hiền thánh cư, hai lực và mười niệm, thân quốc không quái ngại. Mười luân tưởng quán tưởng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.